Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phố đồ cổ ngẫu nhiên gặp. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào không chút biến sắc địa đem đồ vật thả trở lại. Kim Kỳ Phúc liền mở miệng hỏi, Tiểu Mạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, những địa phương khác đến là không sai, chính là có một điểm nghi vấn. Cái gì? Kim Hồng Lãng liền vội vàng hỏi. Mạnh Tử Đào cầm lấy tiên đức lô, chỉ vào dưới đáy chữ khác, nói rằng, ta cảm thấy kiểu dáng thức phương diện có chút vấn đề. Trương Cảnh Cường đem đầu đưa tới nhìn một chút, nói rằng, Đại Minh tiên đức năm chế, tiên tự điểm có điều hoành, đức tự thì lại so với chúng ta hằng ngày viết thiếu xoay ngang. Hẳn là đối với đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Chữ khắc viết hẳn không có vấn đề. Nhưng ngươi cảm thấy chữ khắc mài mòn trình độ có vẻ tự nhiên sao? Trương Cảnh Cường cẩn thận nhìn một chút. Chỉ bằng nhãn lực của ta, cái này vẫn đúng là xem không quá đi ra. Bên cạnh Kim Hồng Lãng cũng lắc lắc đầu, nói không nhìn ra khác biệt. Lúc này, Kim Kỳ Phúc mở miệng nói rằng, các ngươi đối với đồ cổ giám định không quá giải. Hơn nữa tòa này tiên đức lô ở làm cũ phương diện, xác thực khá là xuất sắc. Các ngươi không thấy được cũng bình thường. Nghe phụ thân nói như vậy, Kim Hồng Lãng nhoáng cái đã hiểu rõ. Gật đầu nói, được rồi, ta lập tức đem đồ vật trả lại hắn. Nói xong, hắn thu thập một hồi đồ vật, liền cùng mọi người tố cáo từ. Chỉ có điều, giữa lúc Kim Kỳ Phúc mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ hướng đi hắn phòng kho báu lúc, liền thấy Kim Hồng Lãng trên tay tiếp nghe điện thoại, lại đi tới. Làm sao? Kim Kỳ Phúc có chút ngạc nhiên hỏi. Kim Hồng Lãng cười khổ một tiếng. Ta bằng hữu kia không tin ta, ngạnh nói ta là lừa hắn. Kim Kỳ Phúc cau mày nói rằng, hắn không tin thì không tin, người quản nhiều như vậy làm gì? Kim Hồng Lãng nói rằng, nếu như là người khác, ta cũng sẽ không quản. Có điều, vị này chính là ta nhiều năm hợp tác đồng bọn, vẫn là phiền phức ngài tự mình nói với hắn một chút đi. Kim Kỳ Phúc nghe xong lời này, liền tiếp qua điện thoại di động. Này, người được, ta là Kim Kỳ Phúc, người tòa kia tiên đức lô, ta không quá xem trọng. Còn nguyên nhân, ta nói với ngươi vài điểm đi. Chấm ngoặc kép, chờ đến Kim Kỳ Phúc đem mấy cái có vấn đề địa phương vạch ra đến. Đối phương liền trầm mặc một hồi, tiếp theo có chút không cam lòng địa nói rằng, nhưng là, vật này là ta từ Hồng Kông mua về a, bên kia chủ quán không quá gặp lừa người chứ. Huống hồ, ta này mặt trên còn có si ấn đây. Kim Kỳ Phúc giải thích, kỳ thực si ấn chỉ là cho phép xuất cảnh, cho phép tiêu chí mà thôi. Văn vật quản lý bộ ngành chuyên gia giám định, cũng chỉ là nên item có hay không thuộc về cấm chỉ xuất cảnh văn vật. Nếu như không phải, là có thể nắp tương ứng si ấn. Vì lẽ đó si ấn kỳ thực cũng không thể liền bảo đảm đồ vật là đúng. Cho tới ngươi nói thương nhân, vấn đề, bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, đều có gian thương, không thể nói đến nước ngoài, thì sẽ không đụng tới người xấu chứ. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này ám cười một tiếng. Hiện tại rất nhiều người đều mê tín si ấn, nhằm vào tâm lý này. Có mấy người đem hàng nhái, lối ra, mở miệng chuyển bên trong tiêu. Một lần nữa tiến vào quan lúc còn cố ý làm đồ cổ tác phẩm nghệ thuật khai báo. Cũng đưa đến văn vật quản lý bộ ngành đồ chắn lửa tất ấn. Bây giờ, trên thị trường hải ngoại chảy trở về văn vật bên trong hàng nhái thực sự là chẳng lạ lùng gì. Trong này có mấy trường hợp, một là giả đồ cổ, thật chảy trở về, hai vì là giả đồ cổ, giả chảy trở về, ba vì là giả đồ cổ, giả ra nước. Những người này quen dùng chiêu số bình thường là tiên sinh sản một nhóm cao hàng nhái, sau đó làm đủ hải ngoại tầm bảo, phát hiện trọng đại loại hình văn chương, lại đem những thứ đồ này thông qua hải quan về nước. Đồ cất giữ trên người bởi vậy mà bị đóng dấu chồng hải quan si ấn, liền thành chân chính chảy trở về văn vật. Mấy năm qua, rất nhiều yêu thích chảy trở về văn vật nhà sưu tập bởi vậy trúng chiêu, tạo thành không ít tổn thất. Người kia có chút cuống lên, nói rằng, ta lúc trước đã cho mấy vị chuyên gia xem qua, đều nói thật sự. Kim Kỳ Phúc nói rằng, bọn họ nói thế nào? Vậy ta muốn nhúng tay vào không được. Có điều, ta người này yêu thích ăn ngay nói thật, không sợ đắc tội người. Mặt khác, nói thật cho ngươi biết đi, vật này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ta một vị bằng hữu chế tác, ta nhận ra nó. Nói đến đây, hắn cũng mặc kệ người kia nghĩ như thế nào, liền đem điện thoại di động trả lại nhi tử. Nếu như hắn còn chưa tin, vậy cho dù, được rồi, Kim Hồng Lãng gật gật đầu, tiếp theo liền nắm điện thoại di động lại ra cửa, chờ Kim Hồng Lãng sau khi rời đi. Trương Cảnh Cường liền không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, Kim Lão, cái kia Tiên Đức Lô thực sự là bằng hữu ngài chế tác. Việc này ta còn có thể ăn nói ba hoa à? Kim Kỳ Phúc cười cợt, nói rằng, ta bằng hữu kia là chế tác đồ đồng thau cao thủ. Hắn có cái đại bá ở Đài Loan, niên đại 80 nào sẽ, đại bá của hắn nhi tử lại đây thăm người thân. Biết được ta bằng hữu kia có như vậy tay nghề, liền giật dây bằng hữu ta chế tác hàng nhái. Hắn đến phụ trách đường dây tiêu thụ, bởi vì bằng hữu ta tay nghề cao siêu, hoàn toàn đủ để lấy giả đánh cháo. Đồ vật phi thường được hoan nghênh. Có điều cái môn này chuyện làm ăn tổng cộng làm 7-8 năm, hắn liền không làm. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên hỏi, tại sao? Bị người khác phát hiện sao? Hâm Kỳ Phúc nói rằng, đúng đấy, nghe nói là một vị đại nhân vật, mua một nhóm hắn chế tác đồ vật, biết được chân tướng sau khi, giận tím mặt, dẫn đến ta bằng hữu kia thân hãm nhà tù. Năm trước đi, nghe nói hắn ở bên trong đột phát bệnh cấp tính tạ thế. Hắn còn nhỏ hơn ta 7-8 tuổi đây, nói xong lời cuối cùng, hắn thở dài một hơi, có vẻ vô cùng cảm khái. Đại gia trầm mặc một hồi, Trương Cảnh Cường nói rằng, ta cảm thấy đi, việc này muốn nói vẫn là hắn vấn đề của chính mình. Nếu chính mình có như vậy tay nghề, coi như làm hàng mỹ nghệ, nuôi gia đình sống tạm vẫn là không thành vấn đề. Kim Kỳ Phúc nói rằng, ai nói không phải đây, lúc trước ta cũng khuyên quá hắn tự lo lấy, hắn lại không nghe, cuối cùng tạo thành kết quả này. Quên đi, việc này không nói. Chúng ta hay là đi xem ta những người đồ cất giữ đi. Kim Kỳ Phúc tàng thư không ít, số lượng càng làm cho Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường nhìn mà than thở. Nhất thời đều có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Cuối cùng, vẫn là Kim Kỳ Phúc chọn lựa ra một ít tinh phẩm mới coi như thôi. Có điều, coi như vậy, bọn họ cũng bỏ ra sắp tới thời gian một ngày, mới thưởng thức xong. Kim Kỳ Phúc đồ cất giữ bên trong, ngoại trừ sách cổ ở ngoài, còn có thật nhiều thư phòng đồ dùng. Mạnh Tử Đào ở trong đó chọn một phương đoan nghiễn, mặt khác còn chọn một cái hình thú chỉ trấn, hai món đồ giá trị 150 vạn, còn lại bộ phận dùng tiền kết toán. Kim Kỳ Phúc ở phương diện này khá là phúc hậu, cho Mạnh Tử Đào 350 vạn. Mạnh Tử Đào từ chối không được, liền thu đi. Mà Trương Cảnh Cường thì lại vừa ý một tòa đời Thanh Càn Long thời kỳ đồng mạ vàng khảm bách bảo. Thụy thú hương huân, giá trị gần 8 triệu. Đối với này, hắn cũng rất hài lòng. Chọn được rồi từng người đồ vật. Hai người lại đang Kim Kỳ Phúc cái kia ăn cơm tối. Mới cáo từ trở lại. Trở lại khách sạn, Trương Cảnh Cường vỗ vỗ trán của chính mình. Hỏi Mạnh Tử Đào nói. Tiểu Mạnh, ngươi ngày mai có chuyện gì sao? Có thể hay không giúp ta đến xem dạng đồ vật? Mạnh Tử Đào nói rằng, việc gấp không có, có điều ngày mai ta vốn là dự định đi miếu phu tử thị trường đồ cổ. Không biết ngươi đó là thời gian nào? Trương Cảnh Cường cười nói, buổi chiều đi, về thời gian nên không xung đột. Vậy được, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta là được. Không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, mỗi hai ngày, bởi miếu phu tử không có chợ quỷ. Mạnh Tử Đào sẽ không có dậy sớm, ăn xong điểm tâm, đợi được hơn 8 giờ thời điểm, mới đi tới thị trường đồ cổ. Nói đến, từ lúc Lục Triều thời kỳ, miếu phu tử thị trường đồ cổ liền dần có thành tựu. Thanh Dân thời kỳ, miếu phu tử Đông Thị, Tây Thị, là player đào bảo vật yêu nhất đi chơi địa phương. Chiêm Viên Đường cũng là lúc đó nổi danh đồ cổ một con đường. Còn có ngay lúc đó Kỳ Phương Các, Khôi Quang Các là lúc đó hơi có thân phận player sưởi bảo, giao lưu bảo bối địa phương. Hiện tại Miếu Phu Tử thị trường đồ cổ, tuy rằng không có khi đó phồn hoa, nhưng cũng là hoa đông khu vực kể đến hàng đầu thị trường đồ cổ. Đi tới ở vào Chiêm Viên Đường phố đồ cổ, liền thấy lối vào đã người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Mạnh Tử Đào theo dòng người đi vào, chỉ thấy phố đồ cổ lầu một chủ yếu kinh doanh phỉ thúy ngọc khí. Rất nhiều du khách cùng thu gom người đam mê, đều ở quan sát tỉ mỉ các nhà item, gặp phải vừa ý, liền tuân hỏi một chút giá tiền. Mạnh Tử Đào cũng nước chảy bèo trôi, chọn chọn kiếm kiếm, như vậy đi dạo gần nửa giờ, liền thu hoạch vài món ngọc khí. Có điều chỉ là thoáng kiếm lời một điểm, cũng không có kiếm lậu. Tiểu Mạnh, đi tới. Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được sau lưng có người đang gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Lý Tiên Nhạc. Lý Tiên Nhạc bước nhanh tới đón, liền vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Ngươi làm sao đến Kim Lăng đến rồi a? Mạnh Tử Đào cười hi hi. Tới xem một chút có hay không phát tài cơ hội chứ. Lý Tiên Nhạc nói rằng, thôi đi, ta đều nghe nói ngươi đã phát tài, còn dùng tới được tìm phát tài cơ hội. Mạnh Tử Đào cười nói, cái gì phát tài, không phải kiếm lời một ít tiền mà thôi, cùng ngươi có tiền so với, vốn là như muối bỏ bể. Tiểu tử ngươi liền khiêm tốn đi, ta nghe nói, ngươi liền xe tử đều mua, lại quá mấy năm, phỏng chừng ta cũng chỉ có thể ngước nhìn. Lý Tiên Nhạc bĩu môi. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta nói Lý ca, tin tức của ngươi không muốn như thế linh thông có được hay không? Ta đều cảm thấy sợ sệt. Đúng rồi, ngươi làm sao cũng tới Kim Lăng. Lý Tiên Nhạc cười ha ha, liền vỗ tay một cái trên hộp. Ấy, này không phải trong nhà nhà cũ tân trang, lấy kiện đồ vật cũ, ta chuẩn bị gọi chuyên gia hỗ trợ giám định một hồi. Món đồ gì? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên hỏi. Lý Tiên Nhạc mở hộp ra cho Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn, nói rằng, ta cảm thấy hẳn là Khang Hy đĩa 5 màu hoa và chim, có điều có chút làm không được chuẩn, cho nên mới tới xin mời chuyên gia nhìn một chút. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Không phải chứ, liền vật như vậy, Vương Thúc bọn họ cũng có thể xem đi, ngươi cần gì phải thật xa chạy đến Kim Lăng đến. Lý Tiên Nhạc nói rằng, này không phải vẫn muốn nghĩ một tấm giấy chứng nhận sao? Mạnh Tử Đào ngẩn người. Ây, muốn mở giấy chứng nhận, thì chúng ta bên trong không cũng có người mở sao? Lý Tiên Nhạc cười hắc hắc nói, Kim Lăng những chuyên gia kia không phải tiếng tăm lớn một điểm mà. Lại nói, nếu như đồ vật có vấn đề, chúng ta bên kia sao có thể mở đến ra thật giấy chứng nhận? Mạnh Tử Đào thấp giọng nói rằng, không phải chứ, tiểu tử ngươi lại muốn giao động người, cẩn thận cuối cùng nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Lý Tiên Nhạc cười hì hì, ngươi yên tâm, việc này trong lòng ta nắm chắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.